Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 463. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tiểu Bảo làm ốt trong lòng của đại ca, ngủ rất yên tâm. Lý Nha Nhi tựa vào vách xe ngựa, trong lòng còn ôm Lạc Lạc, cũng buồn ngủ không thôi. Tiền Mộc Mộc vỗ vỗ lên vai bên kia của mình, ra hiệu cho nàng ấy tựa vào. Lý Nha Nhi hơi ngừng lại, từ từ tựa lên. Xe ngựa hẹp, cả nhà chen chúc vào nhau, có hơi chật chội, lại bất giác cảm thấy yên tâm. Linh Nhất cưỡi ngựa phía trước, Mã Phu đánh xe ngựa đi theo phía sau, một khắc không ngừng đi về nam đến Giang Lăng. Xe ngựa ngày đêm không ngừng mà đi 3 ngày 2 đêm. Trong thời gian đó, ngoài 3 việc gấp ra chưa từng dừng lại, Linh Nhất cũng biết tiếp tục như vậy người cũng không chịu được. Khi đi qua một khách đờ M hoang vu, dừng lại tạm thời nghỉ ngơi, tối nay nghỉ ngơi ở chỗ này một đêm trước rồi lại đi. Linh Nhất nói với Tiền Mộc Mộc, tiện thể đưa chìa khóa phòng đã đặt trước cho nàng. Ừ, Tiền Mộc Mộc gật đầu. Mấy người cầm chìa khóa, chỉ ăn qua loa một chút, rồi về phòng ngủ. Xe ngựa thoải mái hơn đi bộ, nhưng rung lắc cũng rất làm người mệt. Đặc biệt là nhị lão đã có tuổi, mặt mũi xanh xoa, quả thật là không thể chịu đựng được nữa. Nằm trên giường, yên ổn, Tiền Mộc Mộc cũng ngủ thiếp đi. Sau khi tỉnh dậy, thần thanh khí sảng, giường phản vững chắc, chính là thoải mái hơn xe ngựa. Tiếp tục lên đường, lại 3 ngày sau, cuối cùng cũng đến Giang Lăng. Từ kinh thành đến Giang Lăng, ít nhất cũng mất gần nửa tháng. Chỉ là Linh Nhất vội vàng lên đường, tất nhiên cũng đi nhanh hơn nhiều. Ngày đêm không ngừng, ngựa cũng mệt mất mấy con. Sáng sớm, vừa đến Giang Lăng, Linh Nhất sắp xếp chỗ ở cho người Hứa gia xong, là dẫn Tiền Mộc Mộc đến một căn nhà dân, trang trí cũ kỹ, giống như nhà cũ. Tiền Mộc Mộc bước vào sương phòng bên phải, vừa vào, đã ngửi thấy một mùi thuốc nhàn nhạt. Bên cạnh giường nằm, có tận mấy người vây quanh, thấy Tiền Mộc Mộc bước vào, đều nhìn lại, liếc nhìn nàng rồi hỏi Linh Nhất, đây chính là đại phu mà ngươi mang đến. Linh Nhất không lên tiếng, dẫn Tiền Mộc Mộc đến bên giường. Làm phiền ngươi rồi, nhìn mấy người vẫn còn vây quanh bên giường, chặt chẽ che kín bệnh nhân. Tiền Mộc Mộc vòng tay trước ngực, các người còn cho ta khám bệnh không? Mấy người quay đầu lại, nhìn nhau một cái, lùi sang một bên, trong mắt rõ ràng mang theo sự không tin tưởng, nhưng thái y đều bó tay rồi, bây giờ họ cũng chỉ có thể chữa ngựa xê, hát, ế, tê thành ngựa sống. Người vừa lùi ra, người nằm trên giường lập tức hiện ra, cằm sát như lưỡi dao, mắt mang vẻ nghiêm nghị, nam nhân nhìn thẳng vào nàng. Nhìn tuổi đại khái trông khoảng gần tứ tuần, dung mạo lạnh lùng, mang theo vài phần cao quý và ngạo mạn. Tiền Mộc Mộc hơi gật đầu, gặp qua vương gia. Nam nhân không nói một lời, nàng cũng không để tâm, ngồi xuống, lôi tay từ trong chăn ra bắt mạch. Sau một khắc, nàng lần lượt xem mắt miệng và tứ chi của nam nhân, hoàn toàn lộ ra thịt cả cánh tay của nam nhân ra. Lấy một chén trà, vương gia, bây giờ ngài thử cầm cái chén trà này, có thể dùng bao nhiêu sức thì dùng lấy nhiêu sức. Nam nhân lạnh lùng liếc nhìn Tiền Mộc Mộc, chậm rãi giơ tay lên, cầm cái chén trà đang được nàng nắm trong tay, chỉ cách một ly kia. Nhưng khi dùng sức, mồ hôi trên trán nam nhân dần dần nhiều lên, cắn răng tốn rất nhiều sức lực mới cầm được, nắm chặt. Lại không cách nào giống như trước đây, dùng sức là vỡ. Được rồi, Tiền Mộc Mộc dễ dàng rút chén nước ra, tiện tay đặt sang một bên. Vương gia ngài còn có thể dùng sức, nói rõ bệnh này vẫn có thể chữa được. Ánh mắt nam nhân ngưng trệ, mở miệng, thanh âm có hơi khàn, thật sự có thể chữa được? Tiền Mộc Mộc nhướng mày. Tất nhiên, mấy người bên cạnh cũng ngây người. Thần như vậy sao? Ngự y đều nói vương gia độc ngấm vào xương tủy, đã không thể chữa được nữa. Người này chỉ đơn giản nhìn qua một chút, lại dùng một cái chén trà thử một cái, là nói có thể chữa được. Tiền Mộc Mộc mở hòm thuốc mình mang đến, chết hòm ngân châm thành hàng. Nàng nhấc một cây kim, nhìn mấy người, nở một nụ cười lịch sự. Có thể mời các ngươi ra ngoài không? Người này mới đến, trên người vương gia lại đang đau ốm. Để người này ở riêng với vương gia, mấy người thực sự không yên tâm. Chỉ có thể liếc nhìn Linh Nhất. Ta dùng tính mạng mình bảo đảm, Mộc Mộc tuyệt đối sẽ không làm hại vương gia. Linh Nhất nghiêm túc nói. Linh Nhất là thân cận lâu năm bên cạnh vương gia, năng lực mạnh lại trung thành, đảm bảo có uy tín. Mấy người thấy vậy cũng không ở lại đây nữa, lần lượt đi ra ngoài. Linh Nhất hơi gật đầu với Tiền Mộc Mộc. Mọi chuyện đều làm phiền ngươi rồi. Tiền Mộc Mộc nâng cằm. Yên tâm giao cho ta. Có thể nhanh chóng đến nơi an toàn sống như vậy, nàng còn phải cảm ơn Linh Nhất. Mấy ngày nàng ở kinh thành kia, không phải chưa từng đến chỗ bán ngựa, nhưng chợ ngựa trống không, một con ngựa cũng không có. Hỏi mới biết, đều bị các hộ thương nhân mua hết. Nàng từng nghĩ kinh thành sẽ bị quân địch xâm nhập, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. May mà tạm thời an toàn rồi. Trong lòng Tiền Mộc Mộc nghĩ vậy, bước đến trước nam nhân, lột hết y phục của xuống, cúi người châm kim, từ bàn chân đến đỉnh đầu, không bỏ sót chỗ nào. Nàng không biết độc mà vương gia bị trúng tên là gì, nhưng loại độc này đang ăn mòn gân cốt của hắn. Hơn nữa độc tố hung hãn, nếu vương gia không cầm được chén trà, nói rõ độc tố đã ăn mòn hết gân thịt cả người chắn. Cả người đều không có sức lực. Vậy, nàng cũng không cứu được. Cũng may vẫn có thể cầm được. Từ cây kim đầu tiên cắm xuống, cho đến cây kim cuối cùng rút lên, lặp đi lặp lại, mãi cho đến khi kết thúc đã là rạng sáng. Tiền Mộc Mộc dùng cồn rửa sạch kim châm, mở cửa phòng ra, mấy người Linh Nhất đều đang đợi bên ngoài. Thấy nàng ra ngoài, đồng loạt nhìn nàng. Tiền Mộc Mộc liếc nhìn Linh Nhất, vương gia đã không sao rồi, tạm thời đừng vào làm ồn hắn, để hắn ngủ, những việc còn lại ngày mai ta sẽ dặn dò tiếp. Linh Nhất gật đầu, ta đưa ngươi về. Tiền Mộc Mộc không từ chối, nàng không nhớ đường, cảnh tối lửa tắt đèn đi sai đường thì phiền phức, đi trên đường phố đêm khuya tĩnh mịch. Linh Nhất đưa mắt, nhìn khuôn mặt đầy mệt mỏi của nàng. Môi mấp máy một chút. Nghe đồn Lệ Lâm Thanh nói hắn tên là Hứa Văn Thư. Ta nhớ Hứa Văn Thư là trượng phu của ngươi đúng không? Hắn có đi tìm ngươi không? Bước chân của Tiền Mộc Mộc hơi ngừng lại. Tìm rồi. Vậy ngươi dự định làm thế nào? Hơi thở của Linh Nhất hơi căng thẳng. Có thể làm thế nào? Tiền Mộc Mộc gãi gãi tai. Một người đã C.H.E.T được 7 năm. Đột nhiên một ngày nào mang khuôn mặt khác đứng trước mặt ngươi. Nói hắn thực ra chưa chết. Ngươi sẽ tin sao? Linh Nhất không lên tiếng. Chọn cách im lặng. Tiền Mộc Mộc nhún nhún vai. Dù sao trong lòng ta, Hứa Văn Thư đã C.H.E.T rồi. Cho nên khi có người nói những điều này trước mặt ta, ta cũng sẽ không có cảm giác gì. Bây giờ ta chỉ muốn bảo vệ tốt gia đình của mình, để bọn họ chịu ít khổ một chút. Linh Nhất như thật mà giả gật đầu. Vân Mộng Hạ Vũ, rất tốt. Tiền Mộc Mộc cười hiểu ý, rất nhanh đã đến chỗ ở. Tiền Mộc Mộc đứng ở cửa. Ngươi cũng mau về đi, mệt mỏi mấy ngày nay rồi. Linh Nhất gật đầu, ngày mai ta lại đến đón ngươi. Tiền Mộc Mộc cười gật đầu, vẫy tay một cái, vào nhà đóng cửa lại. Cách chương.